Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, phi cơ vững vàng rơi xuống đất, đường dẫm lên sân bay đại sảnh sàn nhà khi, Cố Tuyết Nghi còn có một tia hoảng hốt. Yến Văn Hoành hắn sắc mặt trắng bệch, túm mũ, uể oải mà đi ở Cố Tuyết Nghi bên cạnh người, Cố Tuyết Nghi hướng hắn lòng bàn tay tắc một viên đường. Vẻ mặt của hắn lúc này mới thả lỏng đìa mơ siêu trong chốc lát đến khách sạn. Uống trước một chút nước ở mơ siêu, Cố Tuyết Nghi nói, Yến Văn Hoành gật đầu. Sắc mặt như cũ tái nhợt, nhưng khóe miệng lại hơi hơi kiều kiều, còn phải cảm tạ đã từng bồi Yến Văn ra nhảy vô số lần dù. Trải qua, bằng không Cố Tuyết Nghi cũng không nhất định có thể thích ứng. Như vậy lớn lên phi hành lữ đồ, âm thầm cảm thán khoa học kỹ thuật tiến bộ thời điểm. Cố Tuyết Nghi ngửa đầu vừa thấy một chương thẻ bài, mặt trên dùng tiếng Trung viết mấy cái chữ to. Hoan nghênh Thái Thái, Yến Triều thủ hạ ở sau lưng nói. Thái Thái, liền chỗ đó, chỉ đúng là giơ thẻ bài nam nhân một đầu màu nâu sóng vai phát. Về phía sau trải lên, hồng màu nâu tròng mắt. Mũi cao thẳng, hắn thân xuyên màu xám áo sơ mi, cúc áo chạy đến ngực, bên hông căng phồng, như là sủi đầy đồ vật, hắn tả hữu thăm, sau đó rốt cuộc tỏa định Cố Tuyết Nghi bên này, Cố Tuyết Nghi. Ngoặc kép, là Yến Tổng an bài. Đúng vậy Thái Thái, thủ hạ ở sau lưng theo tiếng, khi nói chuyện. Nam nhân đã ba lượng bước vượt tới rồi trước mặt hắn trên người mang theo một chút khí chất. Cùng lúc trước Cố Tuyết Nghi ánh mắt đầu tiên thấy Yến Triều ảnh chụp khi cảm giác đến kia một chút huyết khí có chút giống nhau, nam nhân nhếch miệng cười cười. Mở miệng là lưu loát hoa quốc ngữ, là Yến Thái Thái, Cố Tuyết Nghi hơi hơi gật đầu. Đúng vậy, nam nhân giọng nói rơi xuống, giang hai tay cánh tay liền phải ôm Cố Tuyết Nghi, thủ hạ sợ tới mức lập tức chính là một cái phi. Đá thảo, nam nhân bưng kín chính mình sau eo. Viên cương, ngươi làm cái gì? Thủ hạ sụ mặt, đây là chúng ta Thái Thái. Ta biết, nhưng là Mr. Yến nói. Thủ hạ lại đá hắn một chân, Cố Tuyết Nghi chậm rãi chớp hạ mắt. Hỏi, Yến Tổng nói gì đó? Nam nhân nhấp môi dưới. Tránh đi vấn đề này. Hắn cái này quy củ, chỉ là chiều Cố Tuyết Nghi vươn tay. Nói. Ta kêu Hades, Hades ngươi nghe nói qua sao? Nam nhân hỏi, Cố Tuyết Nghi, không có thật cũng không phải không có. Nàng ở kia quyển sách thấy quá, Hades, tựa hồ là nữ chủ Úc Tiêu Tiêu kẻ ái mộ chi nhất Nga. Cứ nhiên không có nghe nói qua, thật là lệnh người thương tâm mơ siêu, Hades ngoài miệng nói như vậy. Trên mặt lại là nhìn không ra một chút thương tâm, hắn cười cười nói. Là Yến để cho ta tới tiếp ngươi. Xe ở bên ngoài, Cố Tuyết Nghi quay đầu nhìn về phía sau thủ hạ cầm đầu kêu Viên Cương. Là cái hỗn huyết, hắn gật đầu. Ý bảo thật là như vậy, Cố Tuyết Nghi lúc này mới gật đầu nói. Kia đi thôi, Hades ngạc nhiên mà nhìn nàng. Nói thầm một câu, nguyên lai thật sự không quen biết ta, sau đó mới dẫn đường đi ở phía trước, sân bay ngoại ngừng. Một loạt xe, một loạt màu đen siêu xe, vây quanh phía trước nhất hoàng, sắc xe hơi nhỏ, sân đến nó phá lệ tao bao, sân bay phụ cận lui tới đám người đều có ý thức mà vòng xa một ít. Miễn cho cùng đoàn xe đụng phải, Hades mang theo bọn họ đến gần kia chiếc hoàng xe, lúc này Cố Tuyết Nghi nghe thấy được đèn flash thanh âm mơ siêu, đó là cái gì? Cố Tuyết Nghi quay đầu nhìn thoáng qua, đám người bên ngoài. Thế nhưng núp một loạt sơ lên cao trường thương đoàn pháo truyền thông, Hades chỉ chính mình. Chụp ta, Cố Tuyết Nghi không có hỏi lại. Một tay tiếp nhận Yến Văn Hoành cặp sách, người trước lên xe Yến Văn Hoành gật gật đầu, ngồi xuống ai cũng không có lấy kia giúp truyền thông đương hồi sự, Hades lúc này mới chú ý tới Yến. Văn Hoành, hắn lần thứ hai ngạc nhiên nói, hắn là ai, Yến đệ đệ sao? Ân, Hades lắc đầu, thật là quái, Cố Tuyết Nghi không để ý tới hắn. Cũng ngồi vào trong xe, Hades một tay chống cửa xe. Cũng muốn hướng trong ngồi, bị Viên Cương bắt một phen, ngài ngồi phía trước, ta phải ngồi phía sau, ở ta trên xe, sẽ không an toàn sao? Viên Cương không nói chuyện, hảo đi, Hades đáp lời Thanh, ngồi vào ghế phụ, hắn lẩm bẩm, ta nhìn qua mới càng như là cái bảo tiêu, tài xế, phụt một tiếng cười, tài xế một chân dẫm hạ chân. Ga, một chỉnh chi đoàn xe mới đi theo ra sân bay, những cái đó truyền thông cũng vội vàng lên xe. Theo sát ở phía sau truy cái không tha, Hades ở tại thành thị này nhất phồn hoa đoạn đường, chờ xe. Đình ổn, hắn mở cửa xe đi xuống đi, nói, người trụ đi vào, có thể trông thấy Nhà Trắng, trước mặt là một tòa điển hình Mỹ quốc thức trang hoàng phong cách. Khổng lồ kiến trúc Yến Văn Hoành ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Thấp giọng hỏi, chúng ta không được khách sạn sao? Trước mặt kiến trúc nhìn qua tráng lệ huy hoàng, Yến Văn Hoành xem đến đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Hắn không chán ghét cũng không thích cái này địa phương, nhưng hắn thực không thích cái kia Hades, hắn là có một chút lòng tham mơ siêu ở nhà thời điểm. Đại tẩu muốn quan tâm người cũng không ngăn hắn một cái. Nhưng ít ra ở dị quốc tha hương, chỉ có hắn ân, không được khách sạn, trụ khách sạn đương nhiên càng tự do càng thoải mái, nhưng Cố Tuyết Nghi cũng rất rõ ràng, Yến gia tên tuổi dùng tốt đồng thời cũng khó tránh khỏi mang đến nguy hiểm mơ siêu, cho nên Yến Triều sẽ đem thủ hạ của hắn cho nàng. Lại riêng liên hệ nước ngoài người tới đón nàng, các ngươi sẽ thích nơi này, Hades nói. Đoạt lấy thủ hạ công tác, xách qua Cố Tuyết Nghi dương hành lý, đoàn người vào cửa. Cố Tuyết Nghi lại là sửng sốt, xuyên qua môn. Thính, bên trong lại là Y Hương Tấn Ảnh. Thôi Bôi Hoán Trản, đàn sen lô tay cùng Dương Cầm Sư ngồi ở giữa sân chậm rãi tấu vang nhạc khúc. Các loại dị vực người diện mạo nam nữ ở đây chung thấp thấp hi cười. Nói chuyện với nhau, chẳng qua ở bọn họ bước vào tới lúc sau. Thanh âm liền đột nhiên im bặt, những người đó động tác nhất trí mà chiều Cố Tuyết Nghi đoàn người. Nhìn lại đây, Hades đột nhiên rời đi, là đi tiếp nàng sao? Ngoạc kép, hoa quốc người, ông trời, như thế nào sẽ là Hades dẫn theo hành lý? Những người đó nói chuyện với nhau dùng chính là tiếng Anh. Cố Tuyết Nghi này nói cũng không tinh thông, chỉ có thể linh tinh nghe minh bạch mấy cái từ đơn, ngô, nếu có yêu cầu nói. Về nước sau hay là nên thỉnh lão sư, hệ thống tính địa học một học không cần phải xen vào bọn họ, Hades nói. Dẫn bọn họ xuyên qua đám người, Cố Tuyết Nghi ăn mặc màu xám tây trang váy. Đi ở trang phục lộng lẫy trong đám người chút nào không sợ. Bên người Yến Văn Hoành cũng chợt buông xuống túm mũ tay. Hắn nâng lên đôi mắt, khuôn mặt lạnh băng. Hai mắt âm trầm, một sửa trên mặt ngoan ngoãn, những người đó bản năng tu thu làm càn đánh giá ánh mắt. Tránh đi Yến Văn Hoành ánh mắt, tự nhiên cũng liền không hề xem Cố Tuyết Nghi cái kia hoa quốc thiếu niên là cái gì địa vị. Ngoạc kép, nhìn qua thực đáng sợ, bọn họ là ai? Không biết, Hades tòa nhà rất lớn, bên trong trang có thang máy. Bọn họ cưỡi thang máy lập tức thượng lầu 4, chỉnh tầng lầu. Đều hoa cho các ngươi sử dụng, Hades nói, còn gọi tới quản gia, đem chìa khóa giao cho Cố Tuyết Nghi trong tay, yêu cầu người giúp việc Philippines thời điểm, tùy thời ấn phòng cái nút, còn có số di động của ta là, hắn nhất nhất đều an bài thỏa đáng, sau đó mới lưu lại bọn họ trước nghỉ tạm mơ siêu trước ngủ một giấc. Cố Tuyết Nghi đối Yến Văn Hoành nói, Yến Văn Hoành ngoan ngoãn ứng. Đẩy ra cách vách môn đi vào, Yến Văn Hoành dương mắt nhìn một vòng nhi. Chung quanh hết thảy hoàn toàn là xa lạ, thật giống như mấy năm trước hắn lần đầu tiên bị bắt rời đi Hồ Gia. Bị đưa vào Hoài Ninh trung học thời điểm giống nhau, Yến Văn Hoành hít vào một hơi. Tìm được rồi, dựa gần Cố Tuyết Nghi phương diện kia mặt tường. Liền góc tường sofa nặng nề ngủ hạ, nước ngoài cơ hồ không để dùng nước ấm hồ. Chỉ có cà phê cơ, mà Cố Tuyết Nghi lại vừa lúc không uống cà phê. Càng sẽ không sử dụng thứ này, nàng đè đè trên tường linh, không trong chốc lát nàng môn liền gõ vang. Lên, có cái gì phân phó sao? Cố Tuyết Nghi vừa mở ra môn, liền lại đối tượng Hades hương mặt kia, không phải người giúp việc Philippines. Cố Tuyết Nghi chọn hạ mi, chỉ cà phê cơ. không quá sẽ dùng, có thể giáo một chút như thế nào thiêu nước ấm sao? Đương nhiên, Hades ba lượng hạ liền vãn nổi lên tay áo, thấu đi lên, còng eo bắt đầu thao tác Cố Tuyết Nghi đứng ở mặt sau. Một bên đem hắn động tác thu vào đáy mắt, một bên hỏi, tới như thế nào là Hades tiên sinh? Úc, người giống như không quá am hiểu tiếng Anh, cùng ta giao lưu tương đối phương tiện, Hades nói, hắn là như thế nào biết nàng không am hiểu. Là bởi vì nàng dọc theo đường đi đều kiên trì dùng Hoa Quốc ngôn ngữ giao lưu. Hảo, thái thái biết sao, Hades thẳng khởi hông dắt Cố Tuyết Nghi đột nhiên nghe thấy những lời này. Còn có một sát quái dị cả mơ siêu đại khái là bởi vì Yến Triệu Tổng như vậy xưng hô nàng. Cố Tuyết Nghi giấu đi đáy mắt sắc thái, điểm phía dưới, biết, cảm ơn, lúc này dưới lầu người nhịn không được liên tiếp ngẩng đầu hướng lên trên nhìn lại. Hades như thế nào vội vã mà lại lên lầu? Ha, vừa rồi hình như biệt thự người giúp việc Philippines linh vang lên kia vì cái gì là Hades đi? Cái kia Hoa Quốc nữ nhân rốt cuộc là ai? Một đám người sờ không được đầu óc thời điểm. Hades lúc này mới lại đi xuống lầu, Cố Tuyết Nghi đem cái ly cẩn thận mà tẩy sạch. Năng quá, sau đó mới trang nước ấm, gõ khai Yến Văn Hoành môn, Yến Văn Hoành ngoài ý muốn ngủ đến không tồi. Hắn hai mắt nhập nhèm, đem cái ly phủng ở lòng bàn tay, còn có điểm năng, nhưng hắn lại luyến tiếc bỏ qua, chỉ cảm thấy trên mặt phẳng phất đều có máu chậm rãi chảy trở về, Yến Văn Hoành kinh hỉ cực kỳ, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, đây là Cố Tuyết Nghi phong cách giống như là hắn từ trường học trở lại Yến gia. Bởi vì bệnh bao tử bị đưa đến bệnh viện, nàng cũng là tự mình bồi ở hắn bên người. Đại tẩu uống lên sao? Yến Văn Hoành cao cao bưng pha lê ly, hắc bạch phân minh đôi mắt, xuyên thấu qua pha lê ly bên cạnh, sương mù mờ mịt sau, nhìn qua như là một con chó con tròn tròn mát. Ta trong chốc lát trở về uống, Yến Văn Hoành lúc này mới gật gật đầu. Chậm gì gì mà nhấp cái ly thủy, nếu còn có không thoải mái địa phương. Trực tiếp gọi điện thoại kêu ta, Cố Tuyết Nghi dặn dò một câu, Yến Văn Hoành liên tục gật đầu. Nhìn theo nàng đi ra ngoài, sau đó mới lại nằm đi xuống. Hắn bọc hơi mỏng thảm, lại phẳng phất khóa lại thật dày bông chung, vui vẻ vui sướng mà lăn một cái, đông. Yến Văn Hoành từ trên sofa lăn xuống dưới. Cùng lúc đó, quốc nội, minh tinh phòng bán vé đã phá 4 tỷ, vô số người vì Yến Văn gia kỹ thuật diễn rơi lệ khi. Cũng có nhân vi hàn ổn, Tô Phù Nhân thiết sụp đổ cảm thấy cao hứng, Hồng Hạnh nhân viên công tác bị mang đi hơn phân nửa. Liền vị kia tống quá đều bị thỉnh đi rồi, còn có nàng mấy cái con dâu. Cũng bởi vì tham dự trong đó đều bị mang đi cái này đến ngồi tù đi. Vẫn là phạt tiền, liên lụy kim ngạch quá lớn, làm không hảo muốn ngồi tù, đều thuộc về lừa dối đại khoái nhân tâm đánh đổ đi. Tống thị như vậy có tiền, như vậy nghiêu bức, muốn mò cái lão bản nương sẽ thành vấn đề sao? Việc này không chuẩn quá hai ngày liền mặt bình ta không quan tâm cái này. Ta hiện tại liền muốn biết Yến Thái Thái có thể vào chướng bao nhiêu tiền. Điện ảnh còn muốn chiếu phim một đoạn thời gian mới hạ ánh. Yến quá tịnh thu vào 1 tỷ hẳn là không thành vấn đề đi ngày. Hâm mộ khóc lớn nhất người thắng là Yến Thị cùng Cố Tuyết Nghi nữ sĩ. Thê tử là nhà tư sản, trượng phu là phát hành phương, nghiêu bức quá độ, Cố Tuyết Nghi nữ sĩ như thế nào nghiêu bức. Như vậy có thể cho Yến Thị kiếm tiền. Đại khái đây là trời sinh một đôi bá. Hại Thạch Hoa ngồi ở phòng thẩm vấn, nay vẫn là nàng lần đầu tiên ngồi ở cái này địa phương, nàng. Rốt cuộc duy trì không được kia phó hòa ái biểu tình. Nàng hỏi, Cố Tuyết Nghi đâu? Cảnh sát lạnh mặt, thỉnh ngài phối hợp chúng ta công tác. Thạch Hoa gắt gao cắn răng, vui đùa cái gì vậy? Cố Tuyết Nghi thật đúng là cùng cục cảnh sát đánh hảo quan hệ. Cục cảnh sát đều đến giữ gìn nàng cái này, hào thị dân. Cái nào kẻ có tiền trong tay không điểm dơ chuyện này. Cùng nơi này trang cái gì tiết diện vô. Thạch Hoa quay đầu nhìn về phía ngoài cửa Lý Tân Mai. Lạnh giọng nói, vương quá, ta biết là Cố Tuyết Nghi mê hoặc ngươi cử báo ta, Lý Tân Mai vừa mới bắt đầu còn có điểm sợ hãi. Nhưng ngay sau đó liền kiên định mà lắc lắc đầu, là Tống quá trước lừa chúng ta mới báo nguy, cảnh sát ở một bên đều nhịn không được líu lưỡi, này thật đúng là kinh thị. Lớn nhất một cọc lừa dối án, một vị hào môn thái thái. Sáng lập quỹ điên cuồng gom tiền, còn lừa dối mặt khác hào môn thái thái tiền. Thạch Hoa cái này là hoàn toàn tức giận, nàng cũng không sợ bị đưa tới nơi này. Nhưng Vương Thái Thái biểu hiện, một chút nhắc nhở nàng, hiện tại Hồng Hạnh đại bộ phận hào môn thái thái đều thoát ly nàng khống chế. Cái này nhận chi, làm Thạch Hoa càng tức giận, thậm chí đáy lòng còn có một chút sợ hãi, không trong chốc lát. Tống Thành Đức tới rồi cục cảnh sát, hắn chỉ phía sau người. Nói, đây là Tống Thị luật sư, chúng ta xin nộp tiền bảo lãnh Thạch Hoa. Tống Thành Đức tuổi tuy rằng lớn, nhưng trên mặt lại toát ra nhợt nhạt uy nghiêm mơ siêu, tiểu cảnh sát căn bản không ăn hắn này bộ. Lạnh giọng nói, không chuẩn nộp tiền bảo lãnh, người Yến quá như vậy phối hợp. Tống gia này băng nhân lại nghĩ đến chơi cái gì đặc quyền. A, Tống Thành Đức không nghĩ tới sẽ đến tới như vậy một cái kết quả. Liền một chút thương lượng đường sống đều không lưu. Tống Thị ở quốc nội căn cơ tuy rằng không thâm, nhưng cũng không cạn, kỳ hạ sản nghiệp càng trải rộng cả nước. Tống Thành Đức có loại bị loát lão hổ cần ảo giác, hắn ngồi thẳng. Thỉnh các ngươi tỉ mỉ thấy rõ ràng, xem đến rất rõ ràng, thực minh bạch tuổi trẻ nam nhân từ bên trong đi ra. Hắn ăn mặc quy quy củ củ tây trang, trường một đôi mắt đào hoa, trước ngực đựng một chương công tác bài. Tống Thành Đức đôi mắt có điểm hôn, híp mắt vừa thấy, liền mơ hồ thấy, giám sát hai chữ Thịnh Húc. Hắn chỉ vào chính mình công tác bài không nhanh, không chậm mà nói, giống cái đại gia tộc ra tới cậu ấm mơ siêu. Tống Thành Đức lúc trước không để bụng, nhưng đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, hắn chậm lại ngữ khí nói. Lần này sự, là có hiểu lầm, ta cũng là hy vọng chư vị có thể điều tra rõ ràng. Một phen mặt mũi nói cho hết lời, Tống Thành Đức mới làm trợ lý đẩy hắn rời đi, chỉ để lại luật sư, chờ xoay người hướng ngoài cửa đi. Tống Thành Đức liền nghe thấy nam nhân ở sau lưng nói, cái này kêu cái gì? Trước cứ sau cung, Tư Chi lệnh người bật cười. Tống Thành Đức sắc mặt thanh thanh, lại nhịn xuống đi, nam nhân cũng xoay người đi xa. Hắn đi vào Thạch Hoa phòng thẩm vấn, Thạch Hoa biết người này thân phận không giống nhau, lập tức nhấp môi, Thịnh Húc vươn tay, lấy lại đây. Mặt sau lập tức có người truyền lên một chồng văn kiện. Thịnh Húc bắt đầu lười biếng mà một cái đi xuống niệm. Tất cả đều là Hồng Hạnh tội trạng, lại mặt sau, hắn đột nhiên dừng lại, mặt sau là Tống Thị. Chúng ta chậm rãi lộng, lộng cái 7-8 thiên đi, người cũng không cần phải gấp gáp, đến lúc đó không chuẩn Tống Thành Đức liền tới bồi ngươi. Thạch Hoa sắc mặt đại biến, nàng như thế nào cam tâm, mơ màng hồ đồ mà cứ như vậy. Thạch Hoa hô to một tiếng, ta muốn cùng Cố Tuyết Nghi thông điện thoại, ta muốn cùng nàng thông điện thoại. Cảnh sát lạnh giọng nói, ngươi không có cái này quyền lợi. Thịnh Húc nhưng thật ra đốn đặt chân bước, nói, hảo a, vậy ngươi đánh đi, liền ở chỗ này. Nói xong làm người đem Thạch Hoa di động cấp tặng trở về. Thạch Hoa vừa mở ra, trước nhảy ra chính là về Tống Thị cổ phiếu hạ ngã. Hồng Hạnh rèm pha từ từ tin tức đẩy đưa, Thạch Hoa xem đến trong đầu ầm ầm vang lên, nàng sống đến tuổi này, tự cho là thủ đoạn đủ dùng, thậm chí xem mặt khác hào môn thái thái, cảm thấy các nàng vụng về như lợn. Thạch Hoa khẽ cắn môi, bắt Cố Tuyết Nghi dãy số. Thịnh Húc cũng dù bận vẫn ung dung mà ngồi xuống. Kia đầu lại truyền đến một đạo thanh âm, thực xin lỗi, ngài bắt đánh điện thoại đang ở trò chuyện chung, phòng họp Yến Triều, Giang Việt, phòng du phân tam phương mà ngồi, Hồng Hạnh ra nhiễu loạn. Tống Thị tài chính liên rất có thể gặp phải đứt gãy. Mặt trên xuống dưới người điều tra, cũng sẽ ảnh hưởng đến Tống Thị bình thường vận chuyển. Tống Thị cũng đủ đại, muốn khôi phục lên cũng không khó. Nhưng cái này đương khẩu, Chỉ là điểm này phiền toái, cũng đã là cũng đủ đại dấu vết thế cục muốn thay đổi, lúc này Trần Vu Cẩn đột nhiên gõ cửa mà nhập. Thấp giọng nói, chúng ta theo dõi đến Thái Thái phi cơ đã bình an rơi xuống đất. Hades cũng đã phát biên nhận tin, Trần Vu Cẩn nói âm mới vừa rơi xuống hạ, ba nam nhân cơ hồ đồng. Thời móc ra di động, trong phòng hội nghị không khí trong nháy mắt gian. Căng chặt tới rồi cực hạn, đều rất ni ma xấu hổ, Cố Tuyết Nghi di động vang lên, nàng tiếp nổi lên điện thoại. Kia đầu theo sát truyền ra Yến Triều khàn khàn thanh âm. Tới rồi sao? Tới rồi, ân, hảo, Yến Triều nhìn lướt qua mặt khác hai cái nam nhân sắc mặt. Đè lại trong lòng bất chi bất giác hiện lên một tia nôn nóng. Đem thanh âm ép tới càng thấp một ít, nói, có một ít lời nói. Ta tối nay lại cùng ngươi nói, nam nhân thanh âm nghe đi lên càng có vẻ khàn khàn. Như là nhẹ nhàng kích thích đàn sen lô huyền, câu đến màng tai đều đi theo có điểm tê dại, Cố Tuyết Nghi trên tay động tác dừng một chút. Có điểm nghi hoặc, nhưng vẫn là ứng thanh, ngoặc kép, hảo, Yến Triều cắt đứt điện thoại, Giang Việt ánh mắt lạnh lãnh, phòng du thấp suy một tiếng, trong. Đầu lại tạc tạc Yến Triều còn cùng Cố Tuyết Nghi có lặng lẽ lời nói. Nói cái gì không thể làm trò mặt nói, còn phải lúc sau lại nói. Lời cợt nhả sao, Yến Triều quả nhiên không phải cái gì hảo hóa. Thạch Hoa liền bát vài lần đều là đang ở trò chuyện chung. Nàng càng thêm nôn nóng, Cố Tuyết Nghi đi nơi nào. Cảnh sát lạnh như băng nói, như thế nào, ngươi còn tưởng làm hại nàng sao? Thạch Hoa mau tức chết rồi, này băng nhân như thế nào liền cảm thấy nàng phải đối Cố Tuyết Nghi bất lợi, nàng còn có biện pháp hại Cố Tuyết Nghi sao? Cố Tuyết Nghi bản lĩnh, nhưng lớn hơn, Thạch Hoa âm dương quái khí mà tưởng cho ta Thịnh Húc vươn tay. Ta tới, Thạch Hoa mê hoặc mà nhìn hắn một cái. Nhưng vẫn là đem điện thoại đệ đi ra ngoài, Thịnh Húc bắt dãy số. Ấn hạ loa. Sau đó đặt ở trên bàn, đợi vài thanh, kia đầu mới rốt cuộc vang lên thanh âm, là tống quả a kia đầu ngữ khí không nhanh không chậm. Thậm chí còn có một tia lười biếng, Thạch Hoa tức giận đến quá sức. Liều mạng mới ngăn chặn cười lạnh miệng lưỡi, tiến quá hảo bản lĩnh a, không thể so tống quá thông minh. Như vậy gom tiền biện pháp, cũng không phải ai đều có thể nghĩ ra được, Cố Tuyết Nghi nói. Còn giơ tay cấp chính mình đổ chén nước, Thạch Hoa càng khí, ta còn phải cảm ơn ngươi khen ta thế nào. Càng đáng giận chính là, nàng ở phòng thẩm vấn, Cố Tuyết Nghi lại ở kia đầu không nhanh không chậm mà. Như là ở ăn cái gì, Yến Quá đây là hà tất đâu, Yến Quá làm như vậy vừa ra, những người khác sẽ cảm kích ngươi sao? Sẽ không, không có ai trên tay là chân chính sạch sẽ. Yến Quá như vậy tác phong, sẽ chỉ làm mặt khác hào môn, mặt khác có quyền thế đại gia tộc, cảm thấy môi hở răng lạnh, coi ngươi vì hồng thủy mãnh thú. Yến Quá thật sự nghĩ kỹ rồi muốn ra cái này cái gì đều thảo không đến tốt đầu sao? Liền nói phong thị, liền sẽ cái thứ nhất trước bắt ngươi đương cái đinh trong mắt, Thạch Hoa cũng không rảnh lo như. Vậy nhiều, Tống Thành Đức chậm chạp không có tin tức. Nàng đến tự cứu Thịnh Húc ở một bên bất động thanh sắc mà nghe. Thế nhưng không có ra tiếng đánh gãy, Cố Tuyết Nghi không mau mà nhíu hạ mi. Ta hy vọng Tống hiểu lắm, cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân, lấy lừa dưỡng mình, như vậy sự, là không có cứu vãn đường sống, Thạch Hoa một nghẹn. Ngoặc kép, Cố Tuyết Nghi còn như vậy có tinh thần trọng nghĩa, cảm tình nàng phía trước làm cảnh dân hợp tác, thật đúng là không phải làm bộ. Cố Tuyết Nghi lại không nghĩ lại lãng phí thời gian, nàng nhàn nhạt nói, việc này còn không có xong, Tống Quá chậm đã chậm hưởng thụ đi, Tống Quá vốn cũng là có thủ đoạn người, lại cố tình dùng ở này mặt trên, thật là đáng tiếc, nửa câu sau hoàn toàn chọc đau Thạch Hoa sắc mặt đại biến. Đang định nói cái gì, kia đầu cũng đã treo, Thạch Hoa gắt gao nhìn chằm chằm trên bàn di động. Đáy lòng tức giận ghét ý cuồn cuộn, nàng biết cái gì? Cố Tuyết Nghi biết cái gì? Muốn lộng tiền nào có dễ dàng như vậy? Muốn lớn mạnh, không thể tránh né phải sử dụng thủ đoạn. Liên Tống Thành Đức đều đến kính sợ nàng. Thịnh Húc đứng lên, cầm đi di động, Thạch Hoa lúc này mới ngẩng đầu một lần nữa nhìn về phía nam nhân. Chỉ thấy tuổi trẻ nam nhân trên mặt xuất hiện một tia như suy tư gì thần sắc. Sau đó xoay người đi ra ngoài, một khắc đầu. Cố Tuyết Nghi buông xuống di động, đối diện Hades lại một lần ngạc nhiên nói. Thái Thái nhìn qua cùng Yến trong miệng không quá giống nhau. Mà lúc này, nước ngoài tương đương bán chạy một phần báo chí thượng, lại đăng thứ nhất tân bát quái, clip tập đoàn Hoa Hoa công tử lại tìm tân hoan. Vì này chạy trước chạy sau, kinh bạo trong mắt, xứng đồ mặt trên đúng là Cố Tuyết Nghi, một chút chấn kinh rồi hơn phân nửa cái châu Âu danh viện. Vòng, hết chương.